nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 12, góc truyện audio.com. Cố Hàn Băng nhìn mọi người với thái độ như vậy khiến cô không có cảm xúc nào cả, cười khinh miệt lạnh lùng. Tôi không xin lỗi, tôi làm sai sao? Nếu sai thì tôi đã tự động biết rõ không sai, vì cái gì các người lại khẳng định như vậy mà không phải chứng kiến sự việc khi đó? Hừ, chậc chậc thật ngu ngốc, tôi không muốn nói nhiều, muốn biết tự tìm hiểu đi, không làm lãng phí thời gian của các người nữa. Tôi đi đây, tưởng tôi để yên lặng cho các người sỉ nhục tôi sao? Hừ, mơ tưởng, các người chỉ là con kiến hôi mà dám xúc phạm tôi sao hừ. Cô ngang nhiên đi ra bỏ lại những người tức giận. Kỳ quái nhìn cô không kịp ngăn cô, chỉ trơ mắt nhìn cô đi, bỗng một câu nói khiến mọi người trong phòng rùng mình. Tôi sẽ còn quay lại thăm các người. Hẹn ngày tái ngộ, chuẩn bị chờ món quà tôi dành tặng các người đi nhé. Lời nói tuy nhẹ nhàng êm dịu nhưng lại chứa một tia khí tức âm trầm lạnh như hàn băng vang lên như gõ vào tâm của mọi người. Sau khi giải quyết xong, cô lái về nhà vào biệt thự. Chuẩn bị đóng của bế quan để còn phải tạo dựng thế lực riêng của cô trong 3 năm thôi. Bế quan, chấm chấm, 3 năm sau trôi qua. Trên bầu trời đêm lóe lên những vì sao lấp lánh chiếu rọi. Cơn gió vù vù dịu nhẹ. Khắp nơi con đường phố xa ánh lên những tia sáng như đom gióm, nơi nơi đều náo nhiệt. Chỉ có trong phòng yên tĩnh có chăng là tiếng gõ máy tính. Tiếng bút ký tên, xác nhận tờ giấy gì đó. Lách cách, dẹt, cạch, người ngồi trên ghế chủ tịch nghiêm túc làm việc. Mái tóc màu bạc được ánh đèn trong phòng chiếu lên càng tỏa sáng đẹp đẽ lung linh nhất thế gian, buộc lên hờ hững dài ngang thắt lưng suôn mềm mại như thác, làn da trắng như tuyết, mịn màng như sữa, đôi mày lá liễu, đôi mi dài cong cong như cánh quạt mời gọi, đôi mắt phượng tím hồng trong suốt huyền bí, tà mị, yêu diễm, quyến rũ như có như không, quang manh sâu không thấy đáy. Cái mũi cao như được bàn tay thượng đế phác họa rất đẹp. Đôi môi không tô son mà đỏ mọng căng tròn như quả cherry, khiến người ta có xúc động muốn cắn lên đó một cái cho thỏa mãn. Khí chất tỏa ra như nữ vương, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ưu nhã. Cao quý không ai sánh bằng, dáng người thon gọn, đôi chân thon dài mềm mượt trắng nõn thật đẹp, khiến người ta liên tưởng muốn chạm vào. Có thể nói dáng người này là vưu vật độc nhất vô nhị nhất thế gian, không có người thứ hai đẹp hơn cô. Đặc biệt nhất là vết bớt trên trán có hình cánh hoa sen máu, giữa cánh hoa sen là ngọn lửa màu máu không giống ngọn lửa bình thường. Nhìn kỹ giống ngọn lửa của lửa U Minh Hỏa càng tôn lên rất kiều diễm. Cao cao tại thượng không ai xâm phạm, bỗng có người gõ cửa. Cốc cốc, người ngồi ghế chủ tịch ngừng lại nhưng không nâng đầu, chỉ nhàn nhạt âm thanh trong trẻo êm tai vang lên nói. Vào đi, người bước vào là một nam nhân có dáng người cường tráng nam tính. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu đen hắc rượu trong suốt, khi nhìn người trước mặt thì cung kính đưa bản kế hoạch của công ty cho chủ tịch. Thưa chủ tịch, đây là thứ chúng ta ký hợp đồng với công ty FL về kế hoạch xây dựng thời trang ạ. Người ngồi chủ tịch ngước đầu lên nhìn bản hợp đồng trong tay lướt qua người mình hợp tác mà cười bí hiểm. À, không ngờ lại có duyên gặp lại rồi nhỉ. Nam nhân nghi hoặc nhưng không nói, chỉ chờ lệnh vâng. Đó là thư ký của chủ tịch. Là người được chủ tịch lựa chọn ra huấn luyện và là người kính phục vị chủ tịch cương đại này. Như mọi người biết, vị chủ tịch đó là Cố Hàn Băng, người mà từng rời khỏi gia tộc cách đây 3 năm trước. Trong vòng 3 năm cô dành 1 năm cải tạo cơ thể cho khỏe mạnh, có ai ngờ kéo luôn cải tạo mái tóc lẫn vết bớt biểu tượng cao quý của kiếp trước vào cơ thể này. Trong khi bế quan cải tạo, cô phát hiện trong cơ thể cô lại có 2 bảo bảo. Cô rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn không hoảng sợ. Cô vẫn lựa chọn sinh đứa bé con ra. Sau khi bế quan và chăm sóc dạy dỗ 2 đứa con của cô thì thêm 2 năm này cô bắt đầu tạo dựng thế lực của mình, nào là thế lực y khoa, nào là thế lực bóng tối, tên trong giới hắc bạch đạo của cô cũng là tên kiếp trước của cô, Hỏa Diễm. Bởi cô thích màu đỏ, màu của chiến ý, là màu của máu khiến cô yêu thích nhất. Giới hắc bạch đạo này bị mọi người e ngại, Lo sợ, là khủng bố trong lòng mọi người, kể cả các gia tộc cũng muốn lôi kéo hỏa diễm thuộc quyền sở hữu của mình. Nhưng đáng tiếc chưa kịp lôi kéo bị người hỏa diễm tặng cho một lời cảnh cáo rất đáng sợ khiến mọi người và gia tộc không dám nhúng chàm. Tham lam lôi kéo nữa. Và cuối cùng cô còn là chủ tịch và là cổ đông mạnh. Quyền lực nhất trên toàn thế giới. Bởi cô không chỉ sáng tạo thế lực nước Thượng Hải ở đây mà còn trải rộng khắp bốn nước như nước Ý, nước Pháp, nước Hàn, nước Úc, bốn nước đều mang tên Hỏa Diễm. Chỉ duy độc công ty mà cô sáng tạo nơi này và bốn nước còn lại là tên khác, BB có nghĩa là băng băng là tên cô. Được rồi, thư ký thần, ngày mai cậu liên lạc tổng giám đốc công ty FL đến đây để bàn bạc kế hoạch phát triển trong xây dựng thời trang này. Thư ký Gia Kỳ Thần nghe vậy không dị nghị cung kính. Vâng thưa chủ tịch, cô gật đầu, ừ đi đi, sau khi thư ký thần đi chỉ còn lại là cô. Cô đứng dậy nhìn ngoài cửa kính, nhìn xuống ánh sáng lấp lánh tỏa sáng vào ban đêm, cô cười bí hiểm. Trò chơi bắt đầu, các người đã đến lúc chuẩn bị nhận món quà của tôi nhé. Bỗng điện thoại reo lên âm nhạc vui tai. Cô xoay người cầm điện thoại di động lên coi người gọi thì đôi mắt cô dịu dàng chứa ý cười. Cô bật loa chưa kịp để cô nói thì bên kia giành trước. Mẹ, sao mẹ chưa về, tụi con đang đợi mẹ đấy. Mau mau về nha, à phải rồi, mẹ có người quấy phá hỏa diễm của chúng ta, con đã giúp mẹ xử lý rồi mẹ. Hắc hắc, mẹ xem con trai của mẹ giỏi không? Cô nghe giọng của con trai như muốn nói khen con đi. Khen con đi khiến cô bật cười. Nếu ai nhìn dáng vẻ này của nhóc thì... Lão đại hình tượng âm trầm, lãnh khốc đi đâu rồi? Người này là ai? Mẹ ơi! Cô tuy giao con trai làm chủ nhưng chân chính chủ sau màn vẫn là Cố Hàn Băng. Cách chương.